Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1039, Kaylor, Silver Fox. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, nếu như Emma xem đến lúc này Diệp Thiên Hồ ý nghĩ. Khẳng định phi thường không hiểu, quản thật chính mình đã đủ rồi. Tại sao phải lãng phí tài nguyên đi trợ giúp người khác? Mà là lại vẫn là thật sự không cầu báo lại loại kia. Nhưng mà đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, kỳ thực chỉ cần một cái lý do. Ta nhìn hắn hợp mắt, này đã đủ rồi. Không sai, vào lúc này nhìn Wolverine dung hợp Adamantium thời điểm, Diệp Thiên Hồ cũng đã chuẩn bị kỹ càng giúp hắn một tay. Bất kể là sau khi mất trí nhớ, vẫn là càng thêm cửu viễn Adamantium đối với Wolverine tự thân thương tổn. Người trước tạm thời không nói chuyện, không lâu sau đó liền có thể thấy rõ ràng. Mà người sau, đối với Diệp Thiên Hồ tới nói thật sự quá đơn giản có điều. Wolverine vấn đề chính là được xưng cứng rắn không thể phá vỡ Adamantium đã bao trùm ở hắn sở hữu xương cốt mặt ngoài. Dưới tình huống này, lấy thế giới này hiện hữu cùng với sau đó thời gian thật dài kỹ thuật điều kiện, Adamantium có thể nói là cùng Wolverine song trói chặt. Wolverine vận mệnh cũng chỉ có thể là nhân hắn mà mạnh mẽ, cuối cùng cũng nhân hắn mà chết. Tình huống như thế, Magneto đến phòng trừng đều không đúng như vậy dễ dàng giải quyết. Magneto có thể khống chế Adamantium là không sai, nhưng là hắn năng lực cũng cần cường đại đến đủ để phá hủy Adamantium lại nói. Đương nhiên, ta cũng không thể coi thường người. Nói không chắc người ta thật sự có thể làm được đây. Mà vấn đề này rơi vào Diệp Thiên Hồ trong tay, kỳ thực căn bản cũng không tính vấn đề. Adamantium song cái bọc Wolverine sở hữu xương cốt có thể như thế nào? Diệp Thiên Hồ đều không cần chơi cái gì cao tân khoa học kỹ thuật. Trực tiếp bắt đầu không gian năng lực, nhẹ nhàng tùng đem sở hữu Adamantium cùng Wolverine bản thân hoàn thành chia lìa. Nếu như cần lời nói, cướp đoạt Adamantium, Diệp Thiên Hồ còn có thể bổ sung cho Wolverine một ít tân đặc thù kim loại. Vibranium như thế nào? Hấp thu năng lượng, hơn nữa chịu đến công kích càng nhiều bên trong liên kết hóa học liền càng mạnh. Đối ngoại biểu hiện chính là mức độ kiên cố kéo dài tăng lên. Liều chính là một cái sức phòng ngự. Có điều nói đi nói lại, Vibranium món đồ này cũng là có tai hại. Vậy thì là Vibranium sức phòng ngự là có hạn mức tối đa. Một khi hấp thu năng lượng đến hạn mức tối đa, sở hữu dự trữ năng lượng sẽ trong nháy mắt bộ bạo phát. Wolverine liền gặp trở thành một hình người bom. Sau đó, Wolverine tự lành năng lực là rất mạnh không sai, nhưng cũng không ý nghĩa là bất tử. Chí ít ở trước mặt bên trong thế giới này, liền ngay cả Stryker cũng đã nghiên cứu ra. Chỉ cần đem Wolverine trảm thủ, liền có thể chân chính giết chết hắn. Vibranium không được lời nói, vậy thì đổi Uluru thần cương chứ. Mặc dù nói ở cơ sở tính năng trên, Uluru thần cương ở cứng rắn cùng phòng ngự phương diện không có cách nào cùng phía trước hai loại kim loại so với, nhưng là người ta là thuộc về dầu cao vạn kim A. Có ra sao phát huy, xem bám vào ở Uluru thần cương trên phép thuật, muốn nói kỳ thực đây mới là biến thái nhất. Ban đầu Uluru thần cương không kịp Adamantium cùng Vibranium đúng không? Vậy thì trực tiếp dùng thiết kế kiên cố phương diện phép thuật cho mạnh mẽ tăng lên. Bám vào phép thuật mạnh bao nhiêu, như vậy Uluru thần cương chế phẩm liền có cỡ nào cứng rắn. Hơn nữa so với những người khác, Wolverine còn có một cái ưu thế. Người khác Uluru thần cương đều là chế tạo thành vũ khí lạnh hình thức, hoặc là chiến giáp. Nhưng người ta Wolverine trực tiếp có thể đem Uluru thần cương biến thành chính mình một phần. Như vậy phân chia có thể làm cho Wolverine so với những người khác phát huy ra Uluru thần cương mạnh nhất hiệu quả.